Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong chương trình Đọc Truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và khi đến với Quán Truyện, các bạn ơi, như thường lệ chúng ta hãy cùng like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Fpay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết giữa mỗi video để ủng hộ tinh thần, khích lệ, động viên cho Khổng Lồ Mẹ các bạn nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bộ truyện hot hit Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y. Như tập trước thì vẫn là xoay quanh những vấn đề sinh hoạt của Tô Vũ trong những ngày đầu nhập học mà thôi. Chưa vào học thì nhưng mà Tô Vũ cũng đã khá nổi tiếng trong học phủ với rất nhiều danh hiệu như là Tối Thượng Đẳng này, Thiên Tài của Nam Nguyên, rồi Yêu Nghiệt hay là Thiên Tài được Bạch Phong nhận. Ngoài ra thì còn có tin đồn Tô Vũ đạt được danh hiệu Tối Thượng Đẳng chẳng qua là do ăn may mà thôi, do may mắn. Vì khi đang thực hiện cái bài thi đấy thì Văn Minh Chí bị hỏng. Và dự báo những ngày tháng sắp tới của Tô Vũ thì sẽ không hề đơn giản rồi. Bởi vì cậu đang bị rất nhiều con mắt nhìn vào, sùng bái có, lo lắng có. Nhưng đa phần là những con mắt đố kỵ, ghen ghét. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp cuộc sống của Tô Vũ sẽ diễn ra trong học phủ như thế nào nhé. Tập số 33 có tựa đề Phải học cách tàn nhẫn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ. Chuyện này, Hạ Hổ Viêu ngượng ngùng đáp. Cũng khó mà nói. Việc này, việc ngươi nói kỳ thật ta đã sớm biết. Chung quy, thì phải xem ngươi nghĩ như thế nào. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Ta không nghĩ gì cả. Ta chỉ muốn hỏi là anh ta có thể cung cấp cho ta bao nhiêu trợ giúp. Đúc Bình Hệ Triệu Lập Lão Sư cũng đã từng kiến nghị ta nên bái ông ấy làm lão sư. Ta chỉ muốn so sánh một chút thôi. Xem thử người nào đáng giá để ta đi đầu quân hơn mà thôi. Hạ Hồ Viêu kinh ngạc nhìn hắn. Triệu nghiên cứu viên cũng muốn nhận người sao? Đúng. Vậy người quả là có chút bản lĩnh đấy. Hạ Hồ Viêu giơ ngón tay cái lên. Lão đầu tử kia lâu lắm rồi không nhận học viên. Đứng chỉ nhìn thực lực, tính tình lão không tốt đâu. Nhưng vẫn là một trong những nhân vật đỉnh cấp của Đúc Bình Hệ. Địa vị không hề thấp nhau. Hạ Hồ Viêu chần chừ một chút rồi nói tiếp. Nếu người đã hỏi, thì ta nói đơn giản theo những gì ta hiểu rõ đi. Bạch Phong thì thực lực không tính là mạnh. Tối thiểu thì đối với thế hệ trước là như thế. Thiên phú mạnh thì đó cũng là chuyện của anh ta. Không liên hệ gì tới người. Trong hệ của Bạch Phong, tài nguyên cũng không coi là nhiều. Thực lực mạnh nhất hẳn là lão sư của Bạch Phong, Hồng Đại Sư. Bất quá hệ của Bạch Phong có lẽ tương đối thích hợp với người. Hạ Hủ Viu giải thích. Bọn họ về chuyện dung hợp thần văn, lấy thần văn làm chủ mà cũng không giới hạn. Chỉ trong một cái thần văn, dung hợp hệ thần văn cũng rất là cường đại. Không những thế, hệ của bọn họ cũng rất xem trọng tu luyện thân thể. Người ở giai đoạn dưỡng tính đều có sức chiến đấu khá mạnh, bởi vì thần văn nhiều, cho nên yêu cầu rất cao đối với thân thể. Tổ Vũ nghe thế thì bất giác cau mày. Là vậy ư? Liệu lão sư theo lý thuyết cũng là người của hệ thần văn, nhưng không thấy thân thể ông mạnh cỡ nào. Trước đó ông vẫn chỉ là thiên quân cảnh. Tổ Vũ không ngắt lời. Hạ Hồ Viu tiếp tục nói. Bất quá hệ của bọn họ quan trọng nhất không phải những thứ này, mà là hạng mục mà mấy năm qua Hồng Đại Sư vẫn một mực nghiên cứu, khai phá một chút bản lĩnh đặc biệt của nhân tộc. Người bây giờ không hiểu đâu, mà ta cũng biết không nhiều. Về sau thì ngươi sẽ biết thôi. Hạ Hổ Viêu nhỏ giọng nói thêm. Bạch Phong trợ giáo chẳng qua chỉ là đang không thất trọng, nhưng ngay cả Hạ Gia Hạ Ngọc Văn đều nói người nọ rất khó dây. Rất nhiều người nói tiềm năng của Bạch Phong khá lớn, chẳng qua vẫn luôn ẩn nhẫn, chưa bộc lộ hết thực lực của bản thân. Khả năng là có liên quan đến hạng mục nghiên cứu của Hồng Đại Sư. Một khi bộc lộ, anh ta hoàn toàn có hy vọng đọ sức một phen với Hạ Ngọc Văn đấy. Nếu người lựa chọn hệ thần văn, thì chắc chắn sẽ thu được không ít chỗ tốt từ Bạch Phong. Dĩ nhiên, cũng có khả năng không thu hoạch được gì. Chuyện này ta không phải là người trong cuộc, không dám tùy tiện đảm bảo gì với người. Hạ Hổ Viu nói xong bên cười ha ha. Bất quá ta cảm thấy, người kỳ thật không có gì mà phải chọn đâu. Triệu lão sư bên kia cũng được. Những người khác, trừ phi ngược vào theo thần đàn hệ, bằng không vận bái Bạch Phong làm thầy thì tốt hơn.

ai sẽ quan tâm người có đúng là giả heo ăn thịt hổ hay không? Trừ phi người thật sự không quan tâm tới tài nguyên trong học phủ, không quan tâm chuyện được lão sư coi trọng, không quan tâm tới một chút chuyện bên lề gì đó. Nếu người đã không phải người ngoài, không có dã tâm như vậy, thế thì người nhất định phải biểu hiện thực lực ra ngoài. Đừng sợ đắc tội với người ta. Hạ Hồ Phiêu cười hì hì bảo, đắc tội với người ta thì sợ cái gì? Tại học phủ hắn dám giết chết người chắc? Không dám đâu. Thế nên người phải bắt được hết thảy cơ hội có thể bắt lấy, cấp tốc mạnh lên. Càng mạnh mẽ thì càng có người coi trọng. Nếu người mạnh đến mức nửa năm đã là đằng không, khi ấy vạn phủ trưởng cũng phải nhìn chằm chằm người. Ai dám xuống tay với người thì chính là muốn chết đấy. Nhưng mà nếu người khiêm tốn, nhỏ yếu, thì ai lại quan tâm người sống chết thế nào? Hạ Hồ Phiêu lắc đầu nói. Nói câu hơi khó nghe thì học phủ có 10 vạn người, cường giả thì được mấy ai? Bọn hắn quan tâm người làm gì? Người không phải là thiên tài, lại chẳng có cái giá trị gì. Bọn hắn nuôi con cháu của mình có không tốt hơn sao? Bồi dưỡng người có cái tác dụng gì chứ? Nói xong cậu ta lại cười lớn. Cho nên, phải thi thật tốt. Có người tìm người gây phiền toái thì đánh lại. Đấu không lại hắn, vậy liền giả làm cháu trai ngoan một quãng thời gian. Đấu lại nổi thì ngay lập tức đi trả thù. Đừng có quá lâu, bằng không thì không có ai hứng thú chờ người đâu. Khỏa trường một chút thì cũng không có gì. Chẳng ai ở đây coi đó là việc xấu cả. Hạ Hồ Phiêu thấp giọng kể. Mấy năm qua, nếu nói về độ khỏa trường nhất thì chính là lần đối đầu của mấy người Bạch Phong kia. Hạ Ngọc Văn, Hồ Văn Thắng, Ngô Kỳ, Bạch Phong, Lưu Hồng. Những người này cơ hồ đều là học viên có tên trong lần đó đấy. Khi đó vì sao lại tụ tập nhiều cường giả như vậy? Đấu nhau chứ sao? Hạ Hồ Phiêu có chút kích động nhỏ nhỏ. Người không biết những người này khi mới là học viên có biết bảo khoa trường đâu. Khi Hạ Ngọc Văn sắp lại đằng không, đã ước chiến 10 vị trí đầu cho Bách Cường Bảng. Từ người thứ 2 đánh lên thứ 10, rồi lại từ người thứ 10 lại đánh tới thứ 2, thay phiên giáo huấn từng người một trận. Cuối cùng bọn hắn cùng tiến lên, ai ai cũng thụ thừa không nhẹ. Thế nhưng mà quả thực là không người nào dám có ý kiến gì cả. Người không quen biết Bạch Phong sao? Anh ta lúc trước cũng khoa trương vô cùng. Danh tiếng của Bạch Phong ở chiến tranh học phủ còn lấn át cả đám thiên tài của chiến tranh học phủ đấy. Khi anh ta mới ở giai đoạn dưỡng tính, từng bị một thiên tài của chiến tranh học phủ đánh bại. Thế là hàng năm hắn đều muốn đi tìm tên kia gây phiền toái. Lâu rồi, cái tên kia không xuất hiện nữa. Bạch Phong cứ tưởng là đối phương trốn không dám ra. Thế là Bạch Phong muốn khiêu chiến học viên trên vạn thạch bảng của bên họ. Đánh người thứ 2 lên tới thứ 100. Đánh nguyên 3 ngày, thu phục hết đám học viên chiến tranh học phủ luôn. Hạ Hồ Phiêu cười hì hì kể tiếp. Lần đó, chị phủ trưởng nổi cơn tam bảnh. Vạn thạch bảng của chiến tranh học phủ bị một cuộc thanh tẩy lớn. Họ tình nguyện để trống không, cũng không cho tên của phế vật lên bảng. Kết quả là vạn thạch bảng từ 100 người biến thành 25 người. Mãi đến 2 năm trước mới được bổ sung thêm đấy. Tổ Vũ nghe mà ngạc nhiên. Bạch Phong lão sư có làm những chuyện như thế này á? Trong mắt hắn, Bạch Phong là người hết sức tiêu sái, thoải mái, gặp chuyện không sợ hãi, có chút cảm giác không màng danh lợi. Thoạt nhìn cũng không phải loại người máu nóng sôi trào, động một chút lại muốn cầm dao đi chém giết. Kết quả thế mà còn có cái tin bát quái như vậy. Thật, bất quá cũng khá nhiều năm rồi. Khi đó bọn họ đều không chênh lệch tuổi so với chúng ta là bao. Ấy vậy mà ai cũng hết sức cản rỡ, không ngông cuồng thì người nào chịu để ý người chứ. Ngô Kỳ, người hẳn nghe tên rồi phải không? Hạ Hồ Phiêu nhọn giọng kể. Nàng ta còn trâu bò hơn cả Bạch Phong. Nàng ta nhỏ tuổi hơn Bạch Phong, lúc nhập học cũng nhỏ hơn Bạch Phong nữa. Người khác đều xem thường nàng, nói nàng là mặt hàm mà ngôi ra bụi dưỡng ra. Chào ôi, không ngờ cái nữ nhân kia lại quá hung tàn. Hạ Hồ Phiêu có chút sợ hãi nhìn chung quanh một lần, sau đó mới thấp giọng thì thào. Người biết Lưu Hồng không? Có lần gã khiêu khích nàng, thế là ngay trước mặt hơn 10 vị lão sư, nàng nắm chân Lưu Hồng mà bẻ gãy, xương cốt đều lòi cả ra. Từ đó trở đi, Lưu Hồng gặp nàng đều thấy sợ hãi, ở trước mặt nàng cũng chẳng dám ho hề gì luôn. Cái này thì cũng chưa tính là gì. Nữ nhân kia, nàng đột phá đằng không cũng không phải ở trong học phủ, mà là ở trên chư thiên chiến trường. Nàng đụng độ với một tên ma tộc ra ngoài rèn luyện, hai người liều mạng đánh đấu nửa ngày. Nữ nhân kia, ta nghe nói nhá, tóm lấy cái tên tinh anh của ma tộc đó mà hung hăng cắn chết. Máu của gã thậm chí có bị nàng uống cạn cơ. Thật sự quá là hung tàn. Hạ Hộ Viu vừa kể vừa run lên vì sợ, nhưng vẫn kích động tiếp tục thuật lại. Nàng ta luyện thể là dùng huyết dịch ma tộc. Vốn Ngô gia chuẩn bị cho nàng huyết dịch thần tộc, kết quả lại phát hiện trong cơ thể nàng có thêm không ít tinh huyết của ma tộc, chính là do nàng tự mình uống vào. Bất đắc dĩ nên mới đổi thành ma tộc huyết dịch để luyện thể. Ta nghe người trong lòng võ vệ nói, lúc phát hiện ra nàng thì nàng đã suýt chết, nhưng mà cái tên ma tộc kia vẫn còn bị nàng cắn chặt cổ không buông cơ. Trong nháy mắt, Tổ Vũ chợt thấy coi trọng người này. Trước đó hắn thật sự không chút để ý, dù sao có Ngô Lam là vật chứng trước mắt. Hắn đối với đám con em của đại gia tộc nhiều ít gì cũng ôm mấy phần thành kiến, nếu đều cảm thấy họ có chút đần độn. Nhưng mà hiện tại nghe Hạ Hồ Viêu nói như vậy, Tổ Vũ bỗng cảm thấy thay đổi suy nghĩ. Mình quả nhiên là nông cạn. Ngô Kỳ bản lĩnh như vậy sao? Đang sống sờ sờ mà cắn chết một tinh anh của ma tộc, đây là hành vi hùng tàn cỡ nào chứ? Cho dù là hắn thì cũng không dám nói chính mình có thể làm được. Giết người thì giết người, cũng không đại biểu kiểu chết gì cũng đều có thể tiếp nhận. Ta nói cho người mấy cái chuyện này là vì muốn người hiểu rõ, tin đồn về những người kia thật sự không phải là thổi phồng lên đâu. Hạ Hồ Phiêu cười lớn, mà người phải biết, chúng ta còn cần phải hung tàn hơn. Trước kia cũng không có nhiều yêu nghiệt nhập học trong một lần như vậy. Một năm có 2-3 người thì đã coi như không tệ rồi. Năm nay ta biết tới tận 8 người. Tối thượng đẳng năm nay có 26 tên, năm ngoái thì chỉ có vẹn vẹn 12, vọt lên gấp đôi. Hạ Hồ Phiêu nói liên tù tì. Cho nên ta đã hạ quyết tâm, phải biết thù mình một chút, bằng không thì xếp loại thượng trung của ta. Nếu ở năm ngoái ta hẳn cũng có thể ngông cuồng một phen, năm nay thì thật sự là không dám làm cản. Vậy mà ngươi còn giật dây ta? Tổ Vũ tức giận hừ một tiếng. Sợ cái gì chứ? Ngươi là tối thượng đẳng cơ mà, có gì mà phải sợ? Hạ Hồ Phiêu cười hì hì bảo. Ngươi cũng sắp đột phá thiên quân rồi, qua mấy ngày nữa nó không chừng sẽ tiến giai luôn. Thiên quân cảnh ngoại trừ học viên cũ ra thì học viên mới không có mấy ai. Dưỡng tính mặc dù không tệ, nhưng nếu không thể dùng thần văn hỗ trợ, dưỡng tính sẽ không có sức chiến đấu gì cả đâu. Giống như ta đây này, ta cũng đã là dưỡng tính, vẽ ra thần văn hoàn chỉnh, nhưng thần văn của ta đem đi quét dọn vệ sinh thì còn được, đánh người thì sợ là sẽ bị người ta đánh chết thôi. Cậu ta thử dò xét, thì thần văn của người hẳn là có tính công kích nhỉ? Tổ Vũ gật đầu đáp. Cứ xem là thế đi, bất quá tính công kích không mạnh, càng giống như là để phụ trợ hơn, phải làm kẻ địch bị thương thì mới có thể hút máu. Hả? Đặc tính hút máu á? Hạ Hồ Phiêu ngạc nhiên lặp lại. Tổ Vũ ngạc nhiên hỏi. Người không có tư liệu về ta sao? Có, bất quá bên Nam Nguyên ghi lại tư liệu mơ hồ cũng không rõ. Tư liệu khi khảo hạch thì đều là cơ mật, tư liệu của những người khác cũng là ta nghe ngóng được mà thôi. Ta và người hôm nay mới gặp nhau lần đầu, thì làm sao mà ta biết được? Thứ như tư liệu đều cần phải để tâm thu thập, không phải sao? Hôm nay cậu ta đã thu thập thêm được một điểm. Thần văn của Tổ Vũ có đặc tính hút máu. Tổ Vũ nhỏ giọng hỏi. Vậy ta tự bán tư liệu của mình cho người thì có đáng tiền không? Hả? Thần văn của ta không chỉ có một đặc tính, ta tiết lộ thêm cho người thì người có trả tiền cho ta không? Ngoan độc. Ánh mắt Hạ Hộ Viêu cũng thay đổi. Cậu thật sự gặp được kẻ ngoan độc rồi, vì tiền mà có thể bán luôn chính mình. Cái kia nếu là thật thì hẳn cũng sẽ đáng tiền. Ta tiết lộ một đặc tính thì người cho ta 5 điểm công hơn, thế nào? Cái này quá mắc, 1 điểm được không? Thôi vậy, quá ít, ta không bán đâu. Tổ Vũ từ bỏ. Hạ Hồ Viêu lo mồ hôi vừa thấm dịn ra chán. Cái tên này không nhìn ra à? Trước đó một bộ dáng cái gì cũng không hiểu, kết quả lập tức liền bạo phát, quả là kẻ đáng sợ. Người không sợ bị người ta phát hiện sau đó nhắm vào người sao? Chuyện này sớm hay muộn mà thôi, nhưng sự tình đó ta lại không giấu được. Chỉ cần ta không ngừng mạnh lên, nhằm vào ta cũng là chuyện thường tình mà. Cũng có lý. Hạ Hồ Viêu gật gật đầu, có chút lấy lòng bảo. Tổ huynh đệ, về sau xin chiều cố tiểu đệ nhiều hơn, có chuyện nhớ tìm tiểu đệ hỗ trợ nhé, cam đoan sẽ giúp người làm tới thỏa đáng. Thật à? Dĩ nhiên. Ta muốn đổi một chút tinh huyết vạn tộc vạn thạch cảnh, người có thể giúp ta đổi được không? Vạn thạch cảnh mà thôi, việc nhỏ, người nói đi, người muốn loại nào? Tổ Vũ lập tức liệt kê ngay. Toàn quy, làm ngư, thiết dực điều cũng được. Làm ngư thì không được rồi. Hạ Hồ Phiêu trong nháy mắt đã thấy nhức đầu. Đây là chủng tộc trung lập, không thể tùy tiện bắt giết. Ta tra ra được sẽ có phiền toái đấy. Thiết dực điều thì quá đơn giản, cái này có khả năng đổi. Toàn quy ta phải hỏi thăm trước mới được. Giá cả thì thế nào? Vạn thạch cảnh cũng phải chia sơ trung hậu kỳ, người muốn loại cảnh giới nào? Thiết dực điều thiên quân cảnh không đáng tiền, đều là giá cả thống nhất, 1 điểm công huân là đổi được rồi. Nhưng nếu là vạn thạch cảnh, sơ kỳ thì cần 3 điểm, trung kỳ 5 điểm, hậu kỳ thì 10 điểm. Còn như toàn quy thì đắt hơn, đây cũng không phải là mặt hàng thông thường như thiết dực điều. Sơ kỳ là được rồi, nếu không lấy được toàn quy thì ta chỉ đổi 5 giọt thiết dực điều, lại thêm 5 giọt nguyên khí dịch, 30 điểm công huân nhé. Tổ Vũ hấp tấp đề nghị. Hạ Hồ Phiêu nhìn Tổ Vũ rồi nhè răng trợn mắt. Tổ Vũ, người trả giá cũng quá độc ác đấy. Nguyên khí dịch tốn 5 điều công huân 1 giọt, tinh huyết 5 giọt 15 điểm,

Mọi người hẳn cũng đều biết ý của vạn phủ trưởng. Lực lượng tầng dưới đầy đủ. Nhưng chúng ta cần tinh anh. Phải là tinh anh cấp cao nhất. Là tinh anh có hy vọng đột phá trên sơn hải. Nói câu khó nghe một chút. Dù cho trong quá trình cải chế phế bỏ mấy lần học viên, nhưng có thể lục lọi ra một vị trên sơn hải cảnh thì cũng rất đáng. Một vị cường giả trên sơn hải, sánh được mối với một vạn học viên. Lời cuối cùng của Tô Minh Tử có chút lãnh khốc. Tại quá trình cải tổ, hết thầy đều cần phải thử nghiệm. Bọn hắn cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng nếu có thể sản sinh ra một vị cấp bậc vô địch, dù cho 10 khóa học viên đều bị phế đi thì cũng hoàn toàn đáng giá. Ngày nhập học đầu tiên kết thúc với việc các học viên làm quen sơ bộ với học phủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tổ Vũ vừa rửa mặt xong, tiếng đập cửa rầm rầm rầm đã truyền đến. Tổ Vũ, mở cửa! Tổ Vũ nghe thấy tiếng gọi thì đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, Hạ Hồ Viu đột nhiên vọt vào, một mặt bi ai đưa đám nói. Xong rồi! Tổ Vũ nhíu mày, cái tên này lại làm cái gì đây? Xong đời rồi! Hạ Hồ Viu bĩu thương nói. Thật sự xong đời rồi. Hôm qua quân hộ vệ xuất động, càn quét toàn bộ chợ đen của học phủ, bắt một nhóm người, thu được vô số điểm công huân và tài nguyên. Đám người bị bắt này đang chờ xét duyệt, dù cho không có vấn đề thì cũng phải phạt tiền mới có thể ra ngoài. Quét sạch sao? Tổ Vũ sửng sốt một chút, tiếp đó hắn lại nhíu mày nhìn Hạ Hồ Viu. Người tìm ta là có ý tứ gì? Tổ Vũ, hôm qua không phải người định bỏ 30 điểm công huân mua đồ sao? Đồ đã đến rồi, ta đang chuẩn bị hôm nay sẽ đi lấy cho người đây. Kết quả lại bị quét. Người xem, người có thể gánh chịu một chút được không? Tổ Vũ còn chưa thanh toán đâu. Hạ Hồ Viu trừng ra về mặt đưa đám. 30 điểm công huân đấy. Tổ Vũ, đấy chính là vì người mà mua sắm đồ vật. Ta thấy tất cả mọi người đều là đồng học, nên mới không thu tiền đặt cọc. Hiện tại xảy ra chuyện, người xem... Tổ Vũ quét mắt nhìn cậu ta một cái, nửa ngày sau mới hỏi. Bán thảm cái gì? Người cảm thấy ta sẽ tin à? Thật mà. Hạ Hồ Viu bị phẫn đáp. Thật sự là bị quét sạch rồi. Trùng hợp như vậy sao? Thì trùng hợp như vậy đó. Hạ Hồ Viu thảm thương nhằn nhó. Hàng năm tân sinh nhập học là thời gian chợ đen giao dịch tốt nhất, vẫn luôn không xảy ra việc gì. Nào biết được năm nay đột nhiên lại xảy ra vấn đề chứ. Học phủ quá ác độc rồi. Ta tổn thất xem như còn ít, còn một số gia hỏa táng ra bãi sản luôn rồi. Nói xong cậu lại than thở. Người khác thì không nói, chỉ riêng cái tên Lưu Hồng kia thôi, gã hiện tại chắc sắp khắp thét rồi. Lưu gia của hắn buôn bán trên chợ đen cũng không nhỏ. Lần này gã nhập vào không ít tài nguyên, nhưng mà cũng mất sạch rồi. Tổ Vũ bỗng nhiên muốn phì cười. Học phủ năm nay đại khái thật sự đã mạnh tay hết mức. Những người buôn bán như Hạ Hồ Viu hay Lưu Hồng đại khái đều thua thiệt tới nỗi muốn khóc xả máu. Ta không đồng ý được. Tổ Vũ trực tiếp lắc đầu. Không liên quan gì tới ta. Thứ nhất, ta không tin người bị bắt, bởi vì người không bị đưa đi. Thứ hai, dù người bị bắt, làm ăn lớn mà muốn chút tổn thất người lại tìm khách hàng gánh chịu. Loại người như người về sau sẽ không có cách nào hợp tác đâu. Tổ Vũ lắc đầu. Dù lần này ta bồi thường cho người vài điểm công huân, về sau người cũng đừng hòng làm việc buôn bán với ta nữa. Loại người như người chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, không nhìn thấy lợi ích lâu dài sau này. Vậy chúng ta cũng không cần phải hợp tác thêm. Hạ Hồ Viu tỏ ra ngượng ngùng cười khan. Tổ Vũ, đừng có nói như vậy, chỉ đùa một chút thôi. Hôm qua tổn thất lớn quá nên ta đau lòng ấy mà. Đồ của người buổi chiều sẽ đến, vẫn là 30 điểm công huân. Trên thực tế, tại chợ đen bị quét, đồ vật lẽ ra sẽ lên giá. Nhưng mà ta vẫn không tăng giá. Vừa rồi cũng chỉ được một chút thôi mà. Đừng coi là thật nhé. Tổ Vũ mặc kệ cậu ta, suy nghĩ một chút mới hỏi. Hôm qua người thật sự bị càn quét à? Thật đó. Hạ Hồ Viu thể với trời nói. Thật sự là bị quét mà. Làm ta đau lòng chết đi được ấy. May mắn là hôm qua ta vừa mới chưa vào trường, còn chưa làm ăn gì lớn. Nếu mà làm ăn lớn, vậy ta sẽ lỗ chết mất rồi. Nhưng hôm qua ta quét dọn vệ sinh một ngày, tất cả tiền kiếm được đều mất trắng rồi. Tổ Vũ liếc mắt, không ngờ người cũng không chịu thua lỗ bao nhiêu, còn tưởng rằng người nhập hàng số lượng lớn mà bị người ta nuốt mất rồi. Học phủ thường xuyên cần quét à? Không có. Hạ Hộ Viu bất đắc dĩ đáp, ta nghe người ta nói mấy năm trước, một năm quét chừng 2-3 lần rồi thôi. Năm nay thì hay rồi, tháng trước nữa mới quét sạch một lần, tối hôm qua lại tiếp tục. Nói xong cậu còn mắng. Học phủ có phải sắp chết đói rồi hay không? Cho nên mới đi kiếm ít đồ về lớp bao tử thế kìa. Tổ Vũ cũng không tiếp lời cậu mà là hỏi. Nếu đã quét sạch thì buổi chiều ngươi còn có thể đưa đồ tới cho ta sao? Dĩ nhiên. Hạ Hồ Viu kiêu ngạo hất cằm. Càng là lúc này thì lại càng an toàn. Tối hôm qua mới quét sạch, hôm nay chả lẽ còn cả quyết tiếp. Lại nói hàng của ta có số lượng nhỏ. Không có chuyện gì đâu. Ta giao dịch điểm công hoạt với người, bọn họ sẽ không biết. Không bắt được tận tay thì chẳng sao cả. Hạ Hồ Viu cười tủm tỉm. Trừ phi bị bắt ngay tại trận, bằng không lấy cớ khác là xong. Ta không có tiền để người cho ta mượn, hoặc là trước kia người thiếu nợ ta, hiện tại trả lại cho ta không được chắc. Tổ Vũ gật gật đầu không hỏi gì nữa. Chuyện này không liên quan tới hắn. Vật tới tay thì trả tiền, bằng không hắn sẽ không đáp ứng. Đúng rồi, còn một tin ta quên nói. Học phủ chuẩn bị thử vận hành chế độ phụ tu. Thợ đào học viên có khả năng chủ tu một môn và phụ tu một môn. Tổ Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Phụ tu, cụ thể như thế nào? Hạ Hồ Viu giải thích đơn giản vài câu. Tổ Vũ nghe vậy liền hiểu rõ, trong lòng có chút ý động. Triệu lập. Bất quá rất nhanh Tổ Vũ lắc đầu. Hắn có ý tưởng này nhưng không có nghĩa là Triệu Lập có thể đồng ý. Phụ tu, dù sao cũng không phải là chủ tu. Hắn không suy nghĩ tiếp nữa. Đến lúc đó rồi lại tính sau. Tổ Vũ thu thập một chút, chuẩn bị cầm đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, hôm nay còn có không ít chuyện phải làm đây. Tối hôm qua Trần Phong tổ trưởng đã thông báo hôm nay sẽ đi chọn học viên. Bên khu truyền đạo, hôm nay các học viên lớn sẽ tổ chức buổi biểu diễn thể hiện đặc trưng của riêng mình để các học viên lựa chọn. Hết tập 33. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo vào tối ngày mai với tập số 34 các bạn nhé.